Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 308, giả tập. 4. Tiếng trống lôi minh đồng dạng cuồn cuộn mà qua, trong doanh tiếng giết rung trời. Tại chỗ lỗ hổng, thị vệ thân quân còn đang liều mạng chống cự, một dặm phương viên chi địa, không ngừng nghỉ thu hoạch nhân mạng, máu tươi cùng tứ chi bốn phía. Dần dần tụ tập thành sông, chẳng qua liền có trong khoảng thời gian này, các doanh vốn là nghiêm chỉnh huấn luyện, liên thanh hạ lệnh, các doanh trống to cũng vang lên, cái này đến cái khác phương trận, trước kia làm đơn vị, bắt đầu hình thành, tịnh thả liên tục không ngừng nối đuôi nhau mà ra, tụ tập thành trận, cùng kỵ binh bắt đầu tiếp xúc giao chiến, lúc này, một chi người hồ tinh nhuệ đột nhiên đột tiến, lao thẳng về phía hoàng đế chủ trướng, mưa đôm đốp rơi xuống, bên ngoài tiếng giết rung trời, nhưng bát ngát chủ trong trướng, che chắn lấy mưa gió, ba hàng hỏa thống tay đều đã chuẩn bị xong, đối chém ra bộ phận khe hở, lớp 12 kiệt ngưng thần tĩnh khí, nhìn về phía lấy chủ trướng hàng rào. Các doanh dựa theo chính thống đâm pháp, doanh trướng 22 tương đối, tại nơi đóng quân ở giữa muốn đào rãnh thoát nước, kiến mộc hàng rào, đây chính là tầng tầng gặp được chống cự nguyên nhân, càng thêm đừng bảo là hoàng đế chủ trướng, lúc này ở bên trái tường gỗ chỗ, giết chóc càng ngày càng kịch liệt, khắp nơi là hai phe địch ta thi thể cùng máu tươi. Lúc này, một đội địch binh đã thế như hổ điên, ẩn ẩn xuất hiện gần nhất hàng rào gỗ chỗ, dự bị, bắn, ra lệnh một tiếng, lập tức hơn trăm người đều hướng ngay bóp chốt, chỉ nghe, ba ba ba, liên thanh, thống miệng toát ra ánh lửa cùng sương mù, bởi vì dày đặc xạ kích, xuất hiện tại hàng rào gỗ chỗ mười mấy địch binh, lập tức toàn bộ đổ nhào trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Dự bị, lại bắn, lớp 12 kiệt hô to, ba ba ba, liên miên tiếng súng, mắt thấy đủ loại tình huống, Vương Hoàng Nghị đều thấy rõ, hắn đứng ở trên đài cao tự mình đánh trống, lại đồng thời tại chỗ cao nhìn ra xa toàn bộ chiến trường. Chỉ trông thấy mấy tầng doanh tác, đã có không ít đột phá, một chi địch binh càng bổ nhào vào chỗ gần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, ngày đó trên thuyền, cũng bị địch binh tới gần cơ hồ chiến tử ngay tại chỗ. Vẻn vẹn lần thứ hai thôi, chẳng qua nói đến kỳ quái, lúc này, nhưng không có mảy may sợ hãi, cảm giác sợ hãi chỉ là có chút đáng tiếc. Bên trong trướng chỗ dựa vào lều vải xạ kích hiệu quả làm Vương Hoàng Nghị hiểu hơn. Tại có che chắn vật, liên miên xạ kích hiệu quả, đối với địch nhân là như thế nào cường đại đả kích. Trong nháy mắt, người khoác trọng giáp dũng mãnh hơn người quân địch, tự liên tiếp bị bắn giết, cùng giết một con dê không có khác nhau. Nhưng loại tình huống này chỉ có vương trướng phụ cận mới có thể, vương trướng diện tích có 500 mét vuông đủ sắp xếp ở bên trong xạ kích, mà ở bên ngoài nhưng không có loại này che lấp vật. Cho dù có cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hỏa thương chỉ có nối thành một mảnh mới có lực sát thương. Cá biệt xạ kích không có chút ý nghĩa nào. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một điểm ánh trăng rơi vào trên người. Vương Hoàng Nghị chợt ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời nguyên bản nùng vân như mực lúc này lại dũng động. Cuồn cuộn lấy nhìn như chậm chạp lại không chậm trễ chút nào đi xa. Theo đi xa, đôm đốp hạt mưa, lập tức liền nhỏ lại, dần dần bình định, Vương Hoàng Nghị tu dưỡng lại cao hơn, lúc này cũng không nhịn được kinh hỉ, không khỏi la lên lấy, thiên mệnh tại ta, lập tức truyền lệnh, mưa tạnh, các hỏa thống doanh lập tức xuất kích, theo chiến hào cùng hàng rào bắn giết kỵ binh địch, coi như tại lúc này, còn có thị vệ ứng nay. Cấp tốc truyền lệnh ra ngoài, một lát, ba ba, âm thanh vang lên, trong doanh trướng liền tràn ngập, không ngừng ánh lửa cùng sương mù.